Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Học Viện Huyền Hỏa Tam Đại Đầu Sỏ. Tác giả, Phượng Si. Tần Âm trong lúc nhất thời hắn cười đến hoa chi loạn chiến. Đi lên trước tới, hai chỉ tay nhỏ ở Tần Nguyệt trên mặt dùng sức mà vuốt ve. Khiến nàng khuôn mặt nhỏ không ngừng biến ảo hình dạng. Nha! Ta nói nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai là tiểu Tần Nguyệt a. Cái này ta đệ Tần Cung đã có thể lại nhiều một cái muội muội. Còn nhớ rõ ta là ai sao? Nguyệt Tâm là cỡ nào thông minh tính tình. Nàng thân hình không giấu vết mà từ Tần Âm ma trưởng trung chạy thoát ra tới. Hướng về Tần Âm đã bái đi xuống. Tiểu muội Tần Nguyệt bái kiến Âm tỷ tỷ. Nhiều năm không thấy. Âm tỷ tỷ cùng Tần Cung ca ca lớn lên càng thêm giống. Tần Âm là cái gì tu vi? Có thể bị Tần Nguyệt dễ dàng chạy thoát. Lệnh nàng chấn động. Bất quá, thân là thượng vị giả. Nàng sớm có được thiên đạp với trước mà mặt không đổi sắc năng lực. Bởi vậy lập tức xua tay nói. Hảo, đều là người một nhà. Liền không cần cùng tỷ tỷ khách khí. Hiện tại liền từ đan khí hai viện yến viện trưởng mang ngươi tiên thệ gia nhập học viện huyền hòa. Ngươi xem coi thế nào. Nghe xong Tần Âm nói sau. Đem Tần Cung hoảng sợ. Vốn dĩ hắn nhưng không nghĩ làm Nguyệt Tâm cái này ma nữ gia nhập đến học viện huyền hòa bên trong. Tỷ, vẫn là tính. Tần Nguyệt tuổi tác còn nhỏ. Chờ thêm mấy năm. Tiểu, nào tiểu. Làm ta nhìn xem. Này cũng không nhỏ nha. Yến Vũ muội muội mang nàng tiên thệ, Tần Âm mở miệng nói, là Yến Vũ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, liền mang theo Tần Nguyệt tiên thệ gia nhập tới rồi học viện huyền hỏa bên trong. Tần Cung thập phần tin tưởng tiểu nghịch, ở Tần Nguyệt gia nhập học viện huyền hỏa lúc sau, Tần Cung lập tức liền tưởng hướng Tần Âm chào từ biệt. Đến từ khí các học viện huyền hỏa phân viện đi tìm tiểu nghịch. Còn không chờ Tần Cung nói ra ý nghĩ của chính mình. Tần Âm phảng phất đã biết hắn trong lòng giống nhau. Lập tức cùng Yến Vũ đem học viện huyền hỏa chung một đống lớn sự tình đẩy đến Tần Cung trước mặt. Muốn hắn tiến hành xét duyệt phê chuẩn. Tần Âm tỉ tỉ, Yến Vũ muội muội về học viện huyền hỏa sự tình. Các ngươi toàn quyền thay ta xử lý là được. Có một số việc không cần hỏi ta. Tần Cung lập tức mở miệng nói. Không được, người mới là học viện huyền hỏa viện trưởng. Có việc sự tình chúng ta có thể đi chấp hành. Nhưng vẫn là yêu cầu được đến ngươi phê chuẩn cùng xét duyệt mới được. Nếu không học viện còn có cái gì quy củ đáng nói đâu. Tần Âm cùng Yến Vũ phảng phất thông đồng hảo giống nhau. Đem những việc này một cổ não mà đẩy cho Tần Cung. Tần Cung ngày thường thói quen bỏ mặc đại trưởng quầy. Thật muốn làm hắn đi xử lý học viện huyền hỏa chung sự tình. Hắn liền một đầu manh mối đều không có. Bất quá, nếu Tần Âm cùng Yến Vũ đưa ra yêu cầu này, hắn cũng không thể không đáng để ý tới. Không có biện pháp dưới. Hắn chỉ có thể căng ra đầu gia nhập tới rồi học viện huyền hỏa công tác bên trong. Đối với khổng lồ học viện huyền hỏa rườm ra công tác, Tần Cung nhất thời rất khó thói quen. Mà Tần Âm cùng Yến Vũ liền trực tiếp dọn vào Tần Cung viện trưởng văn phòng chung. Cùng Tần Cung cùng nhau làm công. Kỳ thật, hai cái nha đầu ý đồ thực rõ ràng. Chính là vì coi chừng Tần Cung không đi tìm tiểu nghịch. Đến nỗi Tần Cung đối học viện công tác không hiểu địa phương. Hai cái nha đầu cũng sẽ kiên nhẫn mà trợ giúp Tần Cung tới giải quyết. Lấy Tần Cung tâm trí. Tự nhiên minh bạch hai cái nha đầu ý tứ. Trừ bỏ muốn vì khó hắn một chút, không nghĩ làm hắn đi tìm tiểu nghịch ngoại, càng chủ yếu ý tứ là tưởng cùng hắn nhiều thân cận. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai cái nha đầu tâm tất cả tại hắn trên người, ba người rất khó tụ ở bên nhau. Đây là một lần khó được cơ hội, mà Tần Cung trong lòng có khổ còn nói không ra. Rốt cuộc học viện huyền hỏa là của hắn. Tần Âm cùng Yến Vũ là ở giúp hắn xử lý học viện huyền hòa. Chính mình thật sự mạnh mẽ rời đi. Nhất định sẽ bị thương hai người tâm. Vì thế, Tần Cung thực mau liền an hạ tâm tới. Giống một người đệ tử giống nhau khiêm tốn hướng Tần Âm cùng Yến Vũ học tập khởi quản lý học viện. Kinh nghiệm, Cứ như vậy, Học viện Huyền Hỏa liền khai thành 3 vị đầu sỏ viện trưởng cộng đồng làm công cục diện. Này ở Học viện Huyền Hỏa sáng tạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Thông qua nhất đoạn thời gian cộng đồng công tác lúc sau, Tần Cung mới khắc sâu mà hiểu biết đến Tần Âm cùng Yến Vũ công tác có bao nhiêu vất vả. Mỗi ngày phải có quá nhiều sự tình xử lý. Cơ hồ liền không có tu luyện cùng thời gian nghỉ ngơi. Lần này Tần Âm cùng Yến Vũ quyết định này, cũng làm Tần Cung đã chịu rất sâu giáo dục. Hiểu biết hai nàng đối Học viện Huyền Hỏa nỗ lực cũng phó ra, càng làm cho hắn đối hai nàng vô cùng cảm kích lên. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ở Học viện Huyền Hỏa 3 vị viện trưởng cùng nhau làm công trong khoảng thời gian này, Tần Cung thế nhưng trở thành hai người trợ thủ, nỗ lực mà đi quan tâm các nàng, che chở các nàng, mà hai nàng cũng bắt được Tần Cung cùng các nàng tiếp xúc gần gũi cơ hội. Bắt đầu nỗ lực mà áp bức Tần Cung tự thân năng lực, giải quyết một ít ngày thường các nàng vô pháp giải quyết vấn đề. Tỉ như liên tiếp an bài vài lần viện trưởng vì toàn viện học viên sao sao hoạt động, tới cường hóa học viện tu luyện không khí. Mà Tần Cung cũng thực dốc sức, đem chính mình tu luyện tâm đắc cùng tu luyện chung xuất hiện vấn đề dốc lòng cầu học viên nhóm tiến hành rồi thâm nhập giảng giải cùng phân tích, nháy mắt làm học viện tu luyện chi phong đạt tới một cái điên cuồng vang độ. Rốt cuộc Tần Cung ở các học viên trong lòng sớm bị thần hóa. Hắn có thể xuất hiện tự mình vì đảng viên sao sao. Có thể nói là Học viện Huyền Hỏa một lần được việc. Mà Tần Cung trước sau truyền thừa áo bào trắng lão tổ Võ Vân cùng Thái Thúc Khiếu Thiên công pháp. Cùng kinh nghiệm lúc sau, hắn vô luận từ kiến thức đến tu luyện kinh nghiệm, đã đạt tới một cái lệnh đại lục lão cho cốt cấp cường giả đều không thể với tới độ cao. Bởi vậy, vài lần sao sao xuống dưới, ngay cả Hồng Hoang Cốc sau gia nhập Học viện Huyền Hỏa những cái đó lão cho cốt nhóm đều bị hấp dẫn. Tới, nghe được như say như dại, mà Tần Âm cùng Yến Vũ cũng bị Tần Cung sao sao hấp dẫn. Hai nàng toàn bộ hành trình tham dự Tần Cung sao sao, cũng cận thủy lâu đài, bắt đầu hướng Tần Cung thỉnh giáo khởi tu luyện thượng một chút sự tình. Sao sao lúc sau, Yến Vũ lập tức lại đem Tần Cung kéo đến đan khí hai viện chung, vì Học viện Huyền Hỏa dược sư cùng luyện khí sư tiến hành rồi luyện đan cùng luyện khí phương pháp. Tần Cung trước đối đan khí hai viện học viên tiến hành rồi một lần khảo hạch. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ở đan khí hai viện ngắn ngủn mười mấy năm phát triển chung, thiên tài đan khí hai viện viện trưởng Yến Vũ thế nhưng vì hắn bồi dưỡng ra nhiều như vậy cao cấp dược sư cùng luyện khí sư. Ở kia một khắc, hắn có một loại xông lên đi gắt gao ôm Yến Vũ xúc động. Rốt cuộc bồi dưỡng một người dược sư hoặc luyện khí sư thật là quá khó khăn. Nhưng Học viện Huyền Hỏa ở Yến Vũ quản lý dưới, chỉ dùng đi mười mấy năm không đến 20 năm thời gian, liền sáng tạo một cái kỳ tích. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới hiểu biết đến, vì sao Học viện Huyền Hỏa đan khí ngành sản xuất sẽ chiếm cứ Học viện Huyền Hỏa toàn bộ sinh ra hơn phân nửa vách tường giang sơn nguyên nhân. Hơn nữa ở trên đại lục Học viện Huyền Hỏa đan khí chất lượng là danh tiếng tốt nhất, đạt tới một đan một khí khó cầu trình độ. Lúc này, Tần Cung quyết định, lần này thật tới rồi hắn nên vì Học viện Huyền Hỏa làm chút gì đó lúc. Tần Cung có thể làm, chính là vì Học viện Huyền Hỏa tạo khởi một tòa bất hủ tấm bia to, làm Học viện Huyền Hỏa đan khí hai viện chân chính trở thành bị đại lục nhìn lên đan khí tu luyện thánh địa. Bởi vậy, hắn cùng Yến Vũ tiến hành rồi nghiên cứu, quyết định ở Hồng Hoang trong thành triệu khai một lần cao cấp bậc đan khí chứng thực đại hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.